Chương 938, ý thì chính chi ngôn. Tại Lữ Phiêu Miểu trong đầu, thình lình ngồi ngay thẳng một cái trung niên nam tử, chính là Lữ Luân tự nhiên. Sở dĩ Lữ Phiêu Miểu cùng Lữ Trạch hai vị này luân hồi tộc tộc trưởng tế tự sẽ xuất hiện vào lúc này tại hoàng tộc thi đấu phía trên, cũng là bởi vì Lữ Luân muốn bọn hắn chạy tới. Làm luân hồi nhất tộc thánh vật khí linh, Lữ Luân tại luân hồi trong tộc được hưởng lấy chi cao vô thượng địa vị. Hán, cho dù là tộc trưởng cùng tế tự cũng không dám không nghe. Sớm tại hơn một năm trước kia, Lữ Luân tại hồn thương nơi đó thấy được Khương Vân hồn thiên đạo thân về sau, vẫn tại nghe ngóng lấy liên quan tới Khương Vân tin tức. Dùng thân phận của hắn, lại thêm đã biết được Khương Vân là tại man hoang thế giới thi triển luân hồi chi thuật, không tốn thời gian dài liền để hắn biết rõ Khương Vân là tiến vào hoang tộc, đồng thời trở thành hoang tộc đại quân hoang vệ trưởng. Mặc dù hắn vẫn không biết Khương Vân bản tôn đến cùng đi nơi nào, nhưng là hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, Khương Vân ban đầu ở giới vẫn chi địa bên trong dẫn ra chính là hoang tộc thánh vật. Tại cái này trong ảo cảnh, lại tại hoang tộc đảm nhiệm hoang vệ trưởng trước, sở dĩ không khó phỏng đoán, Khương Vân nhiệm vụ tất nhiên là cùng hoang tộc có quan hệ. Mà hoang tộc quân công thi đấu, lại cực kỳ trọng yếu, bởi vậy hắn mới có thể để Lữ Phiêu Miểu cùng Lữ Trạch hai người đến đây, muốn cùng Khương Vân gặp mặt một lần. Thậm chí không tiếc đối với hai người dối xưng Khương Vân không những đối với tại hoang tộc cực kỳ trọng yếu, mà lại đối với luân hồi nhất tộc đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Thế là, Lữ Phiêu Miểu cùng Lữ Trạch hai người hoàn toàn là dựa theo Lữ Luân chỉ thị, đi tới hoang tộc. Mà y thì chính chi tiểu đội này đã nguyên bản thuộc về Khương Vân chỉ huy, như vậy Lữ Luân yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, tự nhiên cũng liền muốn cho điểm trợ giúp. Dù sao mặc kệ là tại cái này trong ảo cảnh, vẫn là tại thế giới chân thật bên trong, hắn đối Khương Vân đều là 10 phần thưởng thức. Vệ thủ phát L chỉ bất quá, Lữ Phiêu Miểu hai người đối với Lữ Luân lời nói lại là có chu tờ hoài nghi, nhất là bọn hắn hiện tại cách làm, rõ ràng đã để hoàng tộc có ít người không vui. Mặc dù bọn hắn cũng không e ngại, nhưng là bọn hắn cũng không muốn thật cùng hoàng tộc chơi cứng, cho nên muốn hỏi lại cái tinh tường. Nghe được Lữ Phiêu Miểu nghi vấn, Lữ Luân không nhịn được lạnh lùng nói, thế nào, lời ta nói, các ngươi còn không tin? Lữ Phiêu Miểu vội vàng nói, đương nhiên không dám, chỉ là giống như kia Khương Vân đến cuối cùng QNZ không xuất hiện, chúng ta lại nên làm cái gì vậy? Liền phái người ở chỗ này chờ, một mực chờ đến hắn xuất hiện mới thôi. Tốt ra Lữ Phiêu Miểu cũng không dám đắc tội Lữ Luân, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Mặc dù Lữ Phiêu Miểu hai người đến, làm cho tất cả mọi người đều có chu tờ ngoài ý muốn, nhưng là theo hai người ngồi xuống về sau, hoang tộc quân công thi đấu tự nhiên tiếp tục tiến hành. Kế tiếp tỉ thí mặc dù như cũ đặc sắc, nhưng là quan chiến tâm tư của mọi người nhưng đều là có chút không yên lòng, thỉnh thoảng sẽ còn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hiển nhiên, tất cả mọi người đang đợi vị kia Khương Vân xuất hiện. Cứ như vậy, làm tỉ thí dần dần tiến hành đến hồi cuối thời điểm, Khương Vân vẫn là không có xuất hiện. Rốt cục, trừ bỏ y lý chính cùng hoang khôn cái này hai chi đội ngũ bên ngoài, còn lại đội ngũ đều đã hoàn thành tỉ thí. Hoang lão cu nở dê đứng dậy, nhìn về phía Lữ Phiêu Miểu cùng Lữ Trạch hai có người nói, hai vị, xem ra, kia Khương Vân có phải hay không sẽ đến, cuộc tỉ thí này, có hay không có thể bắt đầu? Lữ Phiêu Miểu mỉm cười gật đầu nói, hoang lão lời này để cho chúng ta có chu tờ xấu hổ, đương nhiên có thể bắt đầu. Tốt, hoang lão thanh âm đột nhiên đề cao, hai mắt phân biệt nhìn về phía hoang khôn cùng hoang ninh hai có người nói, hai người các người, dẫn đầu riêng phần mi nhờ tiểu đội, xuất chiến. Hoang khôn lúc này lớn tiếng ứng hòa nói, vâng. Sau khi nói xong, hoang khôn lạnh lùng nhìn thoáng qua y chính bọn người, trước tiên mang theo thủ hạ, hướng về bình đài chính giữa đi đến. Hoang ninh thì là không nói một lời, tự lo cất bước hướng phía trước, đồng dạng hướng về bình đài đi đến. Hắn vốn là vô tâm trở thành chi này phế vật tiểu đội hoang vệ trưởng, biết rõ kết quả cuối cùng cũng là tất thua không thể nghi ngờ, sở dĩ chính mình muốn làm, đơn giản liền là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Y chính bọn người liếc nhìn nhau về sau, cứ việc mặt lộ vẻ đàn ở dê cha tờ, nhưng là vô cùng rõ ràng. Đến lúc này, bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui nào có thể nói. Hiện tại, chỉ hy vọng NG có Lữ Phiêu Miểu cùng Lữ Trạch hai người tồn tại, có thể làm cho nhóm người mình chí ít giành được sống sót cơ hội. Một hồi những người khác có thể buông tha, y lý chính cùng Mạc Phàm Thành hai người, nhất định phải chết vậy. Mà lúc này giờ phút này, hoang khôn trong thai lại là nghe được Hoang Vĩnh Phong truyền âm thanh âm. Man hoang thế giới bên trong phát sinh sự tình, loại trừ Hoang Thanh Lam bên ngoài, tự chỉ còn lại y lý chính cùng Mạc Phàm Thành hai người biết được. Bởi vậy, Hoàng Vĩnh Phong tuyệt đối không cho phép hai người này sống sót, để tránh vì chính mình đưa tới càng nhiều phiền phức. Huống chi, Hoàng Vĩnh Phong cu nở dê tin tưởng, cho dù Hoàng Khôn giết y lý chính cùng Mạc Phàm Thành hai người, Lữ Phiêu Miểu cũng không có quyền can thiệp, dù sao hai người này là chính mình hoàng tộc hoàng nô. Hoàng Khôn lúc này bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, nhìn chăm chú lên chậm rãi đi đến trước mặt mình y lý chính bọn người. Bày trận Hoàng Khôn cao giọng mở miệng, phất ống tay háo một cái, thủ hạ kia vạn tên hoang binh lập tức cùng nhau hành động. Sát na chi gian, tự hoàn thành trận pháp bố trí. Trận pháp bố trí xong về sau, vạn người trên người sát khí đồng thời thôi động phía dưới, thình lình trên không trung ngưng tụ thành 7 chuôi huyết sắc lâm ly lưới dao. Dù là lại không hiểu trận pháp người, nhìn thấy cái này 7 chuôi huyết nhận cũng có thể nhận ra trận này, đây chính là đơn giản nhất, nhưng là tại đại chiến bên trong nhưng cũng dùng nhiều nhất trận pháp, thất sát trận trận này chỉ có một cái đặc điểm, liền là công, tấn công mạnh thuần túy tiến công chi trận, căn bản không có chút nào phòng thủ. Hoang Khôn sở dĩ muốn ơ thơ y điếm na y bày ra thất sát trận, nó mục đích dĩ nhiên chính là vì thực hiện hắn lúc trước đã nói qua, muốn tại một khắc đồng hồ thời gian bên trong, đánh bại y thì chính bọn người. Mà muốn làm đến điểm này, chỉ có thông qua không ngừng cường công, đánh địch nhân căn bản không có hoàn thủ cùng thở dốc chi khí. Nhìn thấy cái này thất sát trận, y thì chính đám người trong đầu không nhịn được lần nữa nổi lên cửu huyết liên hoàn trận, nổi lên lúc trước bọn hắn 9 người bố trí thành cửu huyết liên hoàn trận, chặn ngàn người tiến công chẳng diện. Nếu như mình bọn người có thể bố trí thành cửu huyết liên hoàn trận, như vậy có lẽ thật sự có thể ngăn trở Hoang Khôn cái này thất sát trận công kích. Thế nhưng là, Hoang Ninh lại là bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn nói, bố quy giáp trận vừa nghe đến cái này bốn chữ, y lý chính đám người sắc mặt không chỉ có trở nên càng thêm khó coi. Bởi vì quy giáp trận, tên như ý nghĩa, liền là thuần túy phòng thủ chi trận. Vạn người co đầu rút cổ như là ô quy, dựa vào cứng rắn mai rùa đến tiếp nhận công kích. Bọn hắn vốn là được xưng là phế vật tiểu đội. Bây giờ bố trí lại ra quy giáp trận tới nghênh địch, càng là liền mặt đều mất hết. Quả nhiên, Hoang Khôn bên kia đã đột nhiên bạo phát ra cười to thanh âm nói, ha ha, ta liền biết bọn hắn muốn bố quy giáp trận, làm cái rụt đầu ô quy. Không có việc gì, chúng ta 7 chuôi huyết nhận, gõ khai bọn hắn mai rùa còn không phải dễ như trở bàn tay. Sự tình từng tiếng đùa cợt truyền vào y chính đám người trong thai, để bọn hắn từng cái huyết khí dâng lên, y chính càng là hàm răng khẽ cắn nói, Hoang vệ trưởng, thuộc hạ cả gan hỏi một tiếng. Có thể hay không để cho chính chúng ta 7 trận? Hoang Ninh sắc mặt đống nhiên biến đổi, trong hai mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trực tiếp xuất tại y chính trên mặt, gàn từng chữ một, ngươi. Nói, thập, a y chính cắn chặt hàm răng nói, thuộc hạ cả gan, nhưng là khả năng này là bọn thuộc hạ trận chiến cuối cùng, sở dĩ muốn dùng chính mình trận pháp tới nghênh địch, cho dù thua, cũng nghĩ thua có cốt khí một điểm. Một bên Mạc Phàm Thành đồng dạng hai tay ôm quyền nói, Hoang vệ trưởng xin bớt giận, mặc dù y chính chi ngôn có nhiều mạo phạm, phạm thượng. Nhưng cái này đích xác là ý nghĩ của chúng ta tốt, tốt, tốt. Hoang Ninh tức giận đến là liên tục gật đầu nói, ta hỏi một chút các ngươi. Chống lại quân lệnh, là hậu quả gì? Y chính lớn tiếng nói, nên chém. Hoang Ninh phất ống tay háo một cái nói, vậy các ngươi còn không tự hành kết thúc từ đầu đến cuối? Chú ý y chính tiểu đội Hoang Vũ, nhìn đến đây, nhướng mày, vừa định nói chuyện vì bọn họ điều giải thoáng cái mâu thuẫn. Nhưng là, còn không đợi nàng há mồm, cũng đã có một cái thanh âm bình tĩnh đoạt tại trước mặt của nàng xa xa truyền đến. Không có Khương Mỗ đồng ý, ai dám chạm Khương Mỗ? Người theo thanh âm vang lên, còn có trên bầu trời đột nhiên sáng lên một đoàn kim sắc quang mang.